Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 938, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng. Chờ lâu, không có việc gì, Linh lạnh lùng vẫn như cũ. Khúc Đàn Nhi hứng thú đến, tiến lên, nhiều như vậy thương, súng. Nhà ngươi là chơi súng ống đạn dược sao? Không phải, thương, súng, ngay ở chỗ này, các ngươi tùy tiện chơi. Linh khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên phức tạp. Hách Nguyên thấy một lần những cái kia thương, súng, hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy huýt gió một cái. Linh, ngươi nhiều năm chân tàng, toàn bộ cầm đi ra. Hắn biết rõ hảo hữu có một cái yêu thích. Liền là thu thập thế giới các loại thương, súng, giống như là không có lại chào hỏi Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Hắn liền đã bắt đầu bày chuẩn bị cho tốt bằng hữu chân tàng. Ánh mắt quét qua qua, rơi vào một loại nào đó một nhánh, móa, FNSCA, mụ, hay là đi qua cải tiến, cận chiến hình, Hách Nguyên kêu sợ hãi, FNSCA. Bộ đội đặc chủng chiến đấu Assault Rifle, có hạng nhẹ bản cùng hạng nặng bản, hai loại đều cho cải tiến, có thể đổi thành đánh hình thái cùng cận chiến hình thái. Là quân Mỹ bộ đội dùng, người không cho phép loạn đụng. Linh cảnh cáo, nhà ôi, người nói không cho phép liền, không cho phép, cơ hội khó như vậy. Hách Nguyên bắt đầu bên trên đạn, đang lúc hắn muốn chơi thời điểm. Để Linh nhanh chóng ngăn chặn Linh nghi hoặc nhìn chằm chằm một bên nam nữ. Nữ cầm mấy khẩu súng thưởng thức, liền lộ ra đối với thương. Súng, không có hứng thú, ngược lại là ngồi vào một bên. Đối với một đống đồ uống cùng đồ ăn vặt lưu ý tới. Đánh thẳng mở một bao khoai tây chiên, cắn đến bồng bồng vang. Mà nam nhìn xem một bàn thương. Súng. Trong mắt không có ngạc nhiên, dường như lơ lỏng bình thường, liền vừa mới Hách Nguyên đều chảy ra hưng phấn. Hắn một điểm đều không, hắn không phải đối với thương, súng, cảm thấy rất hứng thú sao? Làm sao nhìn thấy lúc biểu hiện được như thế lạnh nhạt? Hai người lực chú ý cơ hồ không có bày tại bọn hắn trên người. Trong chốc lát, Linh nói không được đáy lòng cảm giác. Thưởng thức, hoặc là xem thường, không, thưởng thức nhiều chút, trước mắt, có thể không phải phổ thông cục diện, ở chỗ này chỉ có 4 người, chính sử ở giữa lưng núi, 4 phía không có người, trọng điểm là, hắn cùng Hách Nguyên trong tay đều cầm thương, súng, thậm chí nói, đều lên đạn, toàn bộ tự động hình, đều là mới nhất vũ khí. Muốn giết bọn hắn chẳng qua là một ý niệm, dám uy hiếp hắn một cái sát thủ, có phải hay không phải có bị giết giác ngộ. Hết lần này tới lần khác một nam một nữ này không có. Không sợ chết, hay là có ỷ lại không sợ gì. Linh, bọn hắn sớm biết rõ ngươi một người ở chỗ này. Có phải hay không ngươi nói cho bọn hắn. Đột ngột, Hách Nguyên tựa như nửa đùa nửa thật hỏi. Mà lời nói bên trong quen thuộc Linh nghe ra, nhiều mấy đạo nhắc nhở cùng cảnh cáo, dường như để hắn đừng loạn động tâm tư, gọi Linh lạnh lùng nam nhân, nắm chặt tay súng căng thẳng, chẳng lẽ hai người là người khác phái tới giết hắn? Lúc này, Mạc Liên Thành đang cầm lấy một nhánh 67 kiểu súng ngắn, ánh mắt chớp lên, chậm rãi nâng lên. Cũng coi như là chính thức đem ánh mắt chuyển qua bọn hắn trên người. Bình bình đạm đạm, không có một tia hồi hộp cùng phòng bị. Nhìn không ra dụng ý, hết lần này tới lần khác chính là như vậy một mắt. Làm hai người toàn thân lỗ chân lông đều kiên cố lên. Mồ hôi lạnh đi ra. Lập tức hai cái nam nhân trên người đồng thời có một loại bị diệt mất nguy cơ. Tới dị thường mãnh liệt. Trái tim. Thẳng thắn nhảy, phốc phốc, bên cạnh nào đó nữ cười. Hai vị làm sao rồi? Dường như rất hồi hộp. Lúc này, Hách Nguyên biểu lộ buông lỏng. phút chốc cười, đem thương, súng, buông xuống. Mỹ nữ, thật biết nói đùa, nói, hắn cũng đi đến khúc đàn nhi cái kia, cầm một bình đồ uống ném cho Linh, chính mình lại cầm lấy một bình, mở ra bỗng nhiên uống một hơn phân nửa, mụ, chết khát ta, là hồi hộp chết mới là thật. Linh đem đồ uống bỏ lên trên bàn, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, lạnh lùng trên mặt nhiều mấy đạo ngưng trọng, cách trương.